Khủng bố sống lại, chương 650, đáng sợ nhất cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Vương Tiểu Minh cũng không có cùng giấy ra người đánh qua liên hệ, hắn chỉ là mượn đọc qua nửa giờ, đạt được rất nhiều tin tức, hắn cũng không tin phía trên tin tức nội dung, nhưng vệ cảnh tồn tại chứng minh, giấy ra người bên trên tin tức là thật là có nhất định độ có thể tin chính là bởi vì dạng này, Vương Tiểu Minh mới làm ra cái này quan tài quỷ, linh vị phương án đến giải quyết dương gian trong thân thể hộp âm nhạc nguyền rủa, về phần cạm bẫy, hắn cũng không có phòng bị, bởi vì nghĩ đến, cuối cùng Quách Phàm cùng dương gian luôn có một người có thể sống sót, cho nên cũng không lo lắng sẽ hại chết người nào đó tình huống phát sinh. Nhưng vì sao Quách Phàm sẽ là quỷ đâu? Hoàn toàn không có lý do a. Vương Tiểu Minh giật mình tại nguyên địa, hắn tại suy xét, tại phân tích, đem tất cả manh mối hội tụ vào một chỗ, sau đó sâu chuỗi thành một đầu hợp lý tuyến. Bất kỳ linh dị cũng không thể không có quy luật chút nào, chỉ cần ngươi nghiêm túc đi phát hiện, nghiên cứu, hết thảy đều có thể tìm tới nguyên do, nhìn như không hợp lý địa phương, kỳ thật tại một ít thời khắc đã là hợp lý, chỉ là chính mình không biết, tư duy còn dừng lại trước kia, bởi vậy mới không có cách nào nghĩ thông suốt mà thôi. Lần kia cầm quỷ nến dẫn quỷ họa rời đi ngoại ô thời điểm, Quách Phàm cùng linh vị bên trong quỷ tiến hành thay thế, sau đó hắn không kiểm soát, mất khống chế về sau Quách Phàm đưa đến quỷ họa hành động thất bại, nhưng là tại sau đó Quách Phàm lại cũng không biết nguyên nhân gì lại khôi phục lại, không có chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bỗng dưng, một đầu trọng yếu manh mối bị Vương Tiểu Minh bắt lấy. Nói cách khác, Quách Phàm vào lúc đó liền đã chết bởi, linh vị bên trong lệ quỷ khôi phục. Không, hắn hẳn là còn có ý thức, hẳn không phải là bảo hoàn toàn chết rồi, mà là lúc kia bắt đầu linh vị bên trong quỷ đã xâm lấn thân thể của hắn, hắn tại lần kia sự tình về sau tự thân đều một mực đang quỷ khống chế phía dưới, bản nhân lại không có chút nào phát giác. Ý thức xâm lấn loại hình quỷ A, vẫn là nói linh vị là một cái đầu nguồn, bất kỳ cái gì tiếp xúc linh vị, tiến vào linh vị ở trong người đều sẽ bị xâm lấn ý thức. Nếu thật là như thế, hiện tại dương gian cũng không thể tin, hắn rất có thể cũng biến thành quỷ. Không, không, không. Vương Tiểu Minh tại tiếp tục suy xét. Đá quỷ đã cho cái phương án này thiết hạ cạm bẫy, vậy ta lại như thế có thể khẳng định dương gian thật biến thành quỷ đâu? Đây có lẽ là một loại tin tức lừa dối, lợi dụng tư duy theo quán tính, để ta coi là dương gian ý thức đã bị quỷ xâm lấn, thực tế bên trên hắn còn sống, mà ta không tin thì sẽ hại chết chân chính dương gian. Đã như vậy, vậy tại sao hiện tại dương gian thi thể lại không hề có động tĩnh gì, trong thân thể quỷ cũng tựa hồ chết máy, liền liền quỷ nhãn cũng không có mở ra, nếu như hiện tại khống chế dương gian thân thể là quỷ lúc này hẳn là bắt đầu sống bắt đầu chuyển động mới đúng. Không phù hợp giết người quy luật, vẫn là đang chờ ta mở ra cửa. Hắn cảm xúc có chút lo âu, bởi vì vừa rồi suy xét để Vương Tiểu Minh ý thức được chuyện này căn bản không có đơn giản như vậy. Vô cùng phức tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sự kiện xa còn lâu mới có được trước đó cấu nghĩ đơn giản như vậy, tất cả tin tức đều ẩn giấu đi, chỉ là tại hộp âm nhạc nguyền rủa đến trước khi đến bắt đầu từng chút một nổi lên mặt nước mà thôi, những tin tức này rất rải rác, tại chưa từng xuất hiện kết quả trước đó cho dù là người thông minh đến đâu cũng không có khả năng từ không sinh có, liên tưởng đến tất cả mọi chuyện. Nhưng đợi đến kết quả chân chính xuất hiện về sau, hết thảy manh mối cũng không có ý nghĩa. Vương giáo sư, ngươi thế nào? Sắc mặt của ngươi rất không đúng. Một bên vệ cảnh nhìn xem hắn, lưu ý đến Vương Tiểu Minh trạng thái. Vương Tiểu Minh sắc mặt rất âm trầm, hắn cảm thấy mình bị lợi dụng. Quan tài quỷ cũng tốt, linh vị cũng tốt, giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương án cũng tốt, chỉ cần mình tâm động, đồng thời bắt đầu thực hành cái phương án này, liền mang ý nghĩa hắn đã đi vào một cái quỷ cạm bẫy bên trong, chuyện còn lại liền do không thể hắn, chỉ cần phương án tiếp tục, cái bẫy này chính mình nhất định sẽ dẫm vào đi. Lui không thể lui. Mà lại trước mắt loại tình huống này đi, Quách Phàm sẽ chết, dương gian cũng sẽ chết, chính mình cuối cùng đem sẽ đích thân dựng dục ra một cái thay thế dương gian thân thể đáng sợ lệ quỷ, mà lại cái này quỷ một khi đi ra nơi này, như vậy sinh ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Duy nhất cơ hội chính là để dương gian ý thức trở về, cược dương gian không có chết. Nếu như dương gian cũng bị linh vị xâm lấn, kết quả nhiều nhất giống như hiện tại. Vương Tiểu Minh nghĩ đến duy nhất có thể lấy giải khai cục diện này phương pháp. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên vệ cảnh, vừa nhìn về phía bên trong đổ vào vũng máu ở trong linh vị. Chỉ cần đem linh vị đặt ở dương gian trên người tiến hành tiếp xúc, ý thức của hắn liền có thể trở về. Nhưng cũng chỉ là có khả năng này mà thôi, dù sao hiện tại dương gian trong thân thể quỷ cũng không nhất định liền nguyện ý đổi lại, rất có thể dương gian liền phải một mực bị giam trong linh vị, trở thành một tấm mới di ảnh. Cơ hội không lớn, vẫn là được cược, thừa dịp Dương Gian hiện tại thi thể không có hoạt động trước đó, bằng không mà nói, Vệ Cảnh cũng không nhất định có thể đối phó được hiện tại Dương Gian. Nói thật, Vương Tiểu Minh cũng không thích loại này bất chấp nguy hiểm đánh bạc hành vi. Nhưng là hắn không có lựa chọn, thậm chí hắn hoài nghi đây là một cái bẫy cũng có thể, nhưng mà liền xem như cái bẫy cũng phải dẫm vào đi, bằng không mà nói Dương Gian trong thân thể quỷ dần dần khôi phục về sau nguy hại trình độ sẽ vô hạn chế gia tăng, thời gian lâu dài liền xem như đem Dương Gian ý thức đổi về đi cũng đã chậm. Hắn không muốn lại tự tay dựng dục ra một cái khó giải cấp bậc quỷ ra. Thật là muốn cược a, Vương Tiểu Minh đang chần chờ, cũng hắn bất an trong lòng tại phóng đại, bởi vì hắn cho rằng toàn bộ sự kiện không có đơn giản như vậy, nhất định còn có chính mình không có nghĩ tới địa phương, chỉ là tin tức không đủ chính mình không để ý đến một vài thứ mà thôi. Vệ Cảnh một bên tiếp tục nói, Vương giáo sư, ngươi nghe thấy ta nói chuyện a, ngươi không sao chứ? Trong mắt hắn, Vương Tiểu Minh một mực là ở vào thất thần trạng thái, phảng phất đang hết sức chuyên chú tự hỏi sự tình gì, thế nhưng là sắc mặt của hắn lại cũng không quá tốt, cái này khó tránh khỏi để người có lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, phất phất tay nói. Ta không sao, ta rất tốt, thời gian không nhiều lắm, đem cửa mở ra, đem linh vị thả lại Dương Gian thi thể trên người, để ý thức của hắn trở về. Được, Vệ Cảnh không do dự liền gật đầu đồng ý, chờ một chút. Chợt, Vương Tiểu Minh lại nói. Vệ Cảnh nói, thế nào, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải tình huống dị thường lập tức lui ra ngoài, mặt khác, không cần cùng linh vị còn có Dương Gian có trực tiếp tiếp xúc, hiện tại loại tình huống này đã vượt qua dự liệu của ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng, tuyệt đối không nên đem chính mình góp đi vào. Vương Tiểu Minh nói, tận khả năng căn dặn cùng nhắc nhở một phen. Tập quán này lúc trước hắn là không có, nhưng là lần này không giống nhau, hắn không có có lòng tin, cũng không có nắm chắc, bởi vì loại chuyện này đổi lại là bình thường hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, không phù hợp phong cách của hắn, nhưng mà lần này hắn đạp trúng giấy ra người cạm bẫy, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể tận khả năng đi vãn hồi tổn thất. Loại này bị động, để Vương Tiểu Minh không có lựa chọn, mà lại lúc này lại không thể không làm gì, nếu như không làm gì, lần này chẳng khác nào hắn tự tay xử lý Dương Gian. Mặc dù Vương Tiểu Minh nội tâm là hy vọng Dương Gian đi chết, nhưng không phải lúc này, cũng không phải lấy loại phương thức này. Hiện tại Dương Gian nhất định phải còn sống, còn không thể chết. Ta hiểu được, Vệ Cảnh cứng ngắc nhẹ gật đầu, hắn tìm tới một bộ bao tay mang bên trên, cái bao tay này là hoàng kim chất liệu có thể ngăn cách linh dị. Bất quá vì lý do an toàn, Vương giáo sư ngươi vẫn là lựa chọn tạm thời đến bên cạnh cách ly một chút. Tầng này phòng thí nghiệm không chỉ một gian phòng, còn có mấy cái có thể cô lập an toàn phòng, vì chính là ứng phó một chút tình huống đặc biệt. Không cần để ý ta, thật xảy ra ngoài ý liệu về sau ta biết nên làm như thế nào. Vương Tiểu Minh nói, Vệ Cảnh không nói thêm lời, hắn đi tới cái kia bịt kín cửa chính, thông qua chìa khóa còn hữu cơ giới mật mã mở ra đệ nhất đạo cửa, mà ở bên trong cửa cũng đã lõm biến hình, đã không còn bịt kín, cái này là trước kia tiếp nhận to lớn va chạm tạo thành. Căn phòng bịt kín triệt để mở ra về sau, một cỗ khí tức âm lãnh nương theo lấy một cỗ gay mũi mùi máu tươi bay ra. Gian phòng bên trong có một mảnh nhỏ địa phương chảy xuôi máu tươi, mà linh vị liền ngã tại vũng máu ở trong. Vệ Cảnh nhìn một chút, mặt không thay đổi đi quá khứ, hắn trực tiếp đem cái này linh vị nhặt lên, chuẩn bị đem thứ này thả lại đến phía trước Dương Gian thi thể đi lên, kết thúc trận này hơi có chút mạo hiểm thí nghiệm. Nhưng mà sau một khắc, một cái băng lãnh cứng ngắc, nhan sắc biến thành màu đen bàn tay trống rỗng xuất hiện gắt gao bắt lấy Vệ Cảnh cánh tay. Lạch cạch, Vệ Cảnh thân thể run lên, đầu theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, đồng thời vừa mới nhặt lên linh vị lại lần nữa rơi xuống trên đất. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức Dương Gian, không biết lúc nào xuất hiện ở Vệ Cảnh bên cạnh, giờ phút này chính mang theo mấy phần nụ cười quỷ dị dáng vẻ nhìn xem hắn, cái trán bên trên một cái quỷ nhãn không an phận bốn phía chuyển động. Đáng chết, là giả tượng. Dương Gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm sống lại, nó dùng quỷ vực lừa gạt ánh mắt của chúng ta, nằm trên mặt đất bên trên bất động thi thể là giả, cái này quỷ đang chờ ta mở ra cửa. Vệ Cảnh, rút khỏi tới. Nháy mắt, Vương Tiểu Minh liền phản ứng lại, hắn cơ hồ dùng giống nói. Bất an trong lòng là chính xác, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống cuối cùng vẫn là phát sinh. Tại sao mình lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Không, như thế sai lầm sớm muộn là trọng phạm, có lẽ mình có thể nhịn được một ngày, có lẽ có thể nhịn được hai ngày, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ nhịn không được mở ra cái này phiến nhóm, cái này quỷ sớm tối là sẽ bị thả ra, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình không có khả năng không làm gì liền nhìn xem Dương Gian chết ở trong phòng thí nghiệm. Cơ hội tại chính mình dẫm chúng bẫy dập, không có trước giờ phát giác Quách Phàm là quỷ một khắc kia trở đi liền đã mất đi. Không tồn tại đánh cược khả năng, bởi vì tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà vệ cảnh cũng không có làm ra phản kích, cũng không có dựa theo Vương Tiểu Minh nói như vậy lập tức rút về đến, hắn cứng ngắc bất động, phảng phất đã mất đi năng lực hành động. Nửa ngày, hắn mới có chút xoay đầu lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Nguyên bản mặt vô cùng vệ cảnh lúc này lại cũng trên mặt quỷ dị mỉm cười, cái kia thần sắc cùng đứng bên cạnh Dương Gian giống nhau như đúc. Vương Tiểu Minh thanh âm im bặt mà dừng, con người bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng lui lại một bước. Vệ cảnh bị xâm lấn. Cái này hạ tình thế muốn triệt để không kiểm soát, cái kia linh vị bên trong quỷ so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Giờ khác này, Vương Tiểu Minh tâm đều đang run rẩy. Cách chương.